Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, đệ 146 chương, khẩn cầu cô nương thủ hạ lưu tình, 10 cái chủ sự người. La Lan vừa rồi không có chú ý tới, ở nàng phía sau, thế nhưng còn có một cái kêu vạn Phật tông, tất cả đều là từ đầu chọc hòa thượng tạo thành, hơi có chút kinh ngạc hòa thượng có thể giết người sao? Không thể đi, sát sinh giới, Phật giáo năm đại giới luật điều thứ nhất, ở nàng lý giải. Đối người xấu đều ôm có tư bi chi tâm, tận lực cảm hóa khuyên chi hướng thiện đại sư, tuyệt đối là thuộc về sát sinh ít nhất kia một loại người, đương nhiên. Nàng biết, hòa thượng cũng hoàn toàn không tất cả đều là tốt, sẽ có hư hòa thượng, nhưng giống hôm nay như vậy, thành đàn hòa thượng tổ chức thành đoàn thể ra tay. Tham dự diệt tộc việc, đảo thực sự có như vậy một chút vượt qua nàng nhận chi phạm vi, chẳng lẽ là ở cái này cá lớn nuốt cá. Bé tu chân giới, Phật cũng đi theo trở nên hiếu chiến lên, đến nỗi thủ hạ lưu tình, đó là tuyệt đối không có khả. Năng, liền từ hòa thượng bắt đầu đi, không thể không nói. Thế giới này người nhan giá trị đều rất cao, cho dù là đầu chọc hòa thượng. Một đám đều lớn lên thập phần đẹp mà đứng ra vị kia càng là mi thanh mục tú. Chắp tay trước ngực, ngón tay cái thượng treo Phật châu, màu đỏ áo cà sa theo gió phi dương, chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài, cùng thần tiên không sai biệt lắm. A-di-đà Phật, niệm Phật hào thanh âm ôn hòa từ bi, thật sự là rất khó đem hắn cùng phía trước vừa ra tay liền phải nhân tính mệnh hành vi liên hệ ở. Bên nhau, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nàng hôm nay, cũng coi như là mở rộng tầm mắt thiện tai. Thiện tai, La Lan đồng dạng chắp tay trước ngực, mỉm cười đáp lễ nói. Đại sư, thỉnh, trang từ bi ôn nhu, nói được ai sẽ không dường như, đến nỗi thủ hạ lưu tình. Đó là tuyệt đối không có khả năng, thí chủ. Thỉnh, Phật tu lại niệm một lần Phật hiệu, La Lan không có lại cùng hắn vô nghĩa. Nắm roi thủ đoạn vừa truyền, sau đó, giơ lên cánh tay, roi liền huy đi ra ngoài, vẫn luôn đỡ La Lan hiên viên liệt trợn tròn mắt. Hắn đều có chút tin tưởng nhà mình tiểu nha đầu là người thường những lời này, không? So với người bình thường đều còn không bằng, bởi vì cho dù là người thường huy roi, cũng biết đo lường tính toán một chút khoảng cách. Còn có tìm đúng phương vị, nhưng thực mau, hắn liền biết, hắn vẫn là kiến thức quá ít, cái kia kim sắc. Rồi, phảng phất du long tia chớp, một đầu nắm chặt ở nhà mình tiểu cô nương trong tay. Một khác đầu, lại thẳng đến kia Phật tu mà đi. Hơn nữa, rồi đang không ngừng mà kéo dài, này thật đúng là thần tiên. Không, nghĩ đến tên, giống như kêu diệt thần tiên, thật là hảo nị hại. Trường kiến thức, Phật tu thực bình tĩnh, kinh văn từ trong miệng của hắn không ngừng mà niệm ra tới. Nháy mắt, hắn toàn thân đã bị kim sắc Phật quang sở bao phủ, mặt khác tu sĩ cũng chờ mong nhìn, hoặc là này roi. Đối Phật tu vô dụng đâu? Tiểu sư phó, Phật hiệu vô biên, từ bi hai chữ, người hẳn là nhiều giải một chút, La Lan nói xong, roi đã đến. Cùng phía trước giống nhau. Rõ ràng chỉ là mềm như bông, thoạt nhìn không hề uy lực, nhưng gần là ai đến kia Phật quang, liền trực tiếp hấp thu. Sau đó, không lưu tình chút nào mà chiều đến Phật tu trên người a. Vẫn luôn bình tĩnh Phật tu, lại đột nhiên kêu thảm thiết lên, thanh âm kia vang tận mây xanh, nghe được người thần hồn đều đi theo cùng nhau run rẩy. Có thể thấy được này đã chịu bao lớn thương tổn. Đỉnh đầu mây đen quay cuồng đến càng thêm lợi hại, đen kịt phảng phất tùy thời đều có thể rơi xuống một đoàn giống nhau, dịch cửu kinh sắc mặt bạch đến. Sắp trong suốt, nhìn về phía kia bay múa roi cô nương, trên mặt lại như cũ mang theo ôn nhu tươi cười, sư tôn. Có người tiến lên, đừng tới đây. Kêu thảm thiết Phật tu lập tức nghiêm khắc mà ngăn cản, một roi kết thúc. Nguyên bản mắt ngọc mày ngài Mỹ đầu trọc. Chậm rãi biến thành mạo điệt lão nhân, A-di-đà Phật, La Lan thu tiên. Bình tĩnh mà niệm Phật hào. Sau đó, ôn nhu mà nói hưu nói vượn. Hòa thượng, một roi này, gọi là nhân quả báo ứng tiên, liếc mắt một cái đảo qua ở đây sở hữu tu sĩ, nhìn xem các ngươi đỉnh đầu, nhìn nhìn lại ta đỉnh đầu phía trên. Ha ha, chào phúng ý vị mười phần tiếng cười vang lên, phía trước mọi người chỉ chú ý tới tảng lớn mây đen, nghe nàng như vậy một tay, lại ngẩng đầu, thế nhưng phát hiện, chỉ có Hiên Viên gia hai người trên đỉnh đầu, như cũ là một đoàn sán lạn dương quang, cùng bọn họ mây đen áp đỉnh hình thành mãnh liệt đối lập, tu sĩ như thế nào không rõ này trong đó. Dụng ý thiên đạo, đứng ở Hiên Viên gia bên này, bọn họ cũng không ngoài ý muốn chính là thiên đạo thế nhưng như thế rõ ràng mà tỏ vẻ. Nó ý tứ, đột nhiên, tất cả mọi người nghĩ tới dịch trưởng môn câu kia Hiên Viên gia không động đậy. Đến nói, thiên đạo là thật không đồng ý, A-di-đà Phật vang tận mây xanh Phật hiệu. Phật quang hiện lên, biến lão hòa thượng bị một cái khác thật xinh đẹp tuổi trẻ hòa thượng đỡ lấy, sư tôn, vạn Phật tông. Phật tu một đám chờ mong mà nhìn hắn, La Lan đứng dậy dơ roi, đây là đánh tiểu nhân. Liền tới rồi lão sao? Ân, về sau nàng cũng muốn hảo hảo mà dưỡng thân thể. Nếu ai dám khi dễ bọn họ Hiên Viên gia người, nàng cũng muốn nghĩ xinh đẹp hòa thượng như vậy, lóe sáng mà lên sân khấu, giáo huấn những cái đó ác đồ, đương nhiên, có thể xuyên qua nàng kết giới người. La Lan tự nhiên không thể bởi vì hắn xinh đẹp liền mất phòng bị chi tâm ơ siêu tới lại nhiều người. Cũng vô dụng, vừa rồi ra tay người, một cái đều chạy không được, thật đương Hiên Viên gia là các ngươi muốn tới thì tới. Muốn đánh liền đánh sao? Ta lưu lại các ngươi tánh mạng, đã coi như là chúng ta Hiên Viên gia thập phần thiện lương, rất là lãnh khốc mà nói xong như vậy. Trường một câu sau, không cho lực thân thể bắt đầu kéo nàng lui về phía sau, chạy nhanh dựa vào tộc thúc trên người, liên. Tiếp ho khan truyền đến, không có việc gì đi. Hiên Viên Liệt vừa mới chuẩn bị gật đầu tán đồng nhà mình cô nương nói. Kết quả, vội vàng cho nàng thuận khí, A-di-đà Phật xinh đẹp hòa thượng lại một lần niệm Phật hào. Thí chủ, người phế đi hắn tuệ căn, La Lan cười. Thì tính sao? Đều chuẩn bị muốn bọn họ tánh mạng, tuệ căn có mệnh quan trọng sao? Ở Phật trong mắt, không nên chúng sinh bình đẳng sao? Cảm tình, Phật cũng phải nhìn tuệ căn a, La Lan rất rõ ràng. Hắn trong miệng tuệ căn cùng nàng lý giải không giống nhau. Người trước cùng tu sĩ linh căn không sai biệt lắm, mà nàng tưởng, còn lại là một loại trừu tượng. Đối Phật giáo lý giải lực thí chủ thật lớn khẩu khí, sau đó, xinh đẹp hòa thượng trong tay Phật. Châu bóc ra, hướng tới La Lan bay đi, cẩn thận, chỉ cần là đối phương khí thế. Hiên Viên Liệt liền biết, người này không đơn giản, càng đừng nói những cái đó Phật tu đều kêu hắn sư tôn. Phỏng chừng là số lượng không nhiều lắm lão tổ chi nhất, chỉ là... chẳng sợ minh bạch hắn thân thể cùng tu vi không nhất định có thể chống đỡ được. Nhưng hắn cũng muốn chán, đem hết toàn lực không cho bên người tiểu cô nương đã chịu thương tổn, quả nhiên thế giới này Phật. Thực hiếu chiến, đánh nhau, nàng sợ quá ai, tộc thúc chống đỡ cũng vô dụng, nàng roi sẽ vòng cong có. Được không? Nhưng mà, sự tình kết quả ra ngoài mọi người dự kiến. Bao gồm này đó mãn hàm chờ đợi tu sĩ, trên bầu trời sấm sét tuy rằng vẫn luôn đều không có đình quá. Nhưng chưa bao giờ công kích hơn người, chỉ là lúc này đây. Một đạo thô tráng lôi điện, lại ở ánh mắt mọi người hạ, thẳng tắp mà bổ vào kia xuyến Phật Châu thượng, ẩn chứa cường đại tu vi Phật Châu. Hơn nữa bản thân liền không phải phàm vật, uy lực có bao nhiêu đại có thể nghĩ, một đạo lôi điện xuống dưới. Nháy mắt liền hôi phi yên diệt, không cần nàng động thủ sao? La Lan chớp mắt nhìn đối diện xinh đẹp hòa thượng, hắn rõ ràng là muốn hai người bọn họ thúc cháu tánh mạng. Liền hủy hắn vũ khí, sao lại có thể, nàng lại không phải đánh không lại, hoàn toàn không cần hỗ trợ được không? Không cam lòng, đến đánh trở về, vừa mới như vậy tưởng đối diện xinh đẹp hòa thượng liền trực tiếp phun ra một ngụm. Máu tươi, La Lan hoảng sợ ăn vạ sao? Nàng đều còn không có động thủ được không? Ngẩng đầu nhìn xem thiên, híp mắt, chẳng lẽ là mặt trên cầu đồ vật ở nhìn trộm nàng nội tâm ý tưởng. Ha ha, Linh cười lạnh chào phúng. Thân thân, chẳng sợ chỉ là thư chung, thiên đạo cũng là một giới chi chủ được không? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Bị chào phúng, La Lan cũng không tức giận, nhưng thật ra tán đồng Linh nói. Vừa mới có thể là nàng ý nghĩ kỳ lạ, sư tôn, sau đó, La Lan liền nghe thấy một đám hòa thượng kêu. Xinh đẹp hòa thượng, tiếp theo ở dùng cừu hận ánh mắt nhìn nàng. Nàng lại lần nữa xác định, thế giới này Phật tu tuy rằng cũng dính một cái Phật tự. Nhưng cùng nàng trong tưởng tượng Phật hoàn toàn không giống nhau, giới kiêu giới táo giới giận có. Biết hay không, tấm tác, quá dễ dàng sinh khí. Còn như thế nào tu thân dưỡng tính, tham thiền niệm kinh a? Mà cái kia xinh đẹp hòa thượng lại nháy mắt biến thành ven đường bầy quán bán tiên. Bắt đầu véo chỉ tính lên, Hiên Viên Triệt là các ngươi người nào? Xinh đẹp hòa thượng sắc mặt đều thay đổi, cho dù là thân là lão tổ hắn. Cũng là không thể thoát khỏi nhân quả, kiêng kỵ nhất chính là lấy oán trả ơn. Nhưng hiện tại, nghĩ đến kết quả, vội vàng hỏi, Hiên Viên Triệt, ai nha, chưa từng nghe qua, bất quá, Hiên Viên Liệt nhưng thật ra mở miệng nói ra một câu thập phần khí phách. Nói, thiên hạ hiên viên bổn một nhà, ý thứ này liền rất rõ ràng, nhà bọn họ lão tổ tông có chút nhiều a. Lúc này đây, nàng tộc nhân, nàng thân nhân, số lượng chỉ sợ có chút khổng lồ, nghe được lời này, xinh đẹp hòa thượng lại một lần hộc máu. Phá lên cười, thoạt nhìn có chút điên khùng, hảo đi, La Lan thừa nhận. Xinh đẹp người chẳng sợ điên rồi, vẫn là thật xinh đẹp, trên thực tế. Nàng càng thích xem này hòa thượng lộ ra thật tình bộ dáng. Một đám niệm Phật hiệu, mang theo, ngã Phật từ bi tươi cười, làm lại là giết người hoạt động, dối trá đến làm người hết muốn ăn, xinh đẹp hòa thượng cười đến cuối cùng. Thanh âm mang theo bi thương cùng tuyệt vọng, hắn tu vi tại đây phương thế giới đã đến đỉnh. Sở dĩ vẫn luôn không có phi thăng thành Phật. Chính là bởi vì thiếu Hiên Viên Triệt một cái thiên đại ân tình, nhưng mà, hắn vẫn luôn chờ a chờ. Đều không có chờ đến Hiên Viên Triệt hoặc là hắn hậu nhân cầm năm đó hắn cấp tín vật tới cửa, hắn. Cũng không phải không có đi tìm, chỉ là, thiên hạ to lớn, biển người mênh mang, chẳng sợ hắn là tu sĩ. Muốn tìm một người, cũng không dễ dàng, huống chi thân là lão tổ hắn. Phải làm sự tình cũng không thiếu, hơn nữa một bế quan chính là thượng trăm năm mơ si hoài có thể. Tưởng được đến, lại lần nữa rời núi. Sự tình thế nhưng biến thành như vậy, ngươi rất khổ sở. La Lan híp mắt, thân thể suy yếu, cũng không đại biểu nàng đầu óc cũng phế đi. Ta đoán xem a, này cùng Hiên Viên Triệt có quan hệ. Hòa thượng cười to thanh âm ngừng lại, nhìn đối diện hai người, đột nhiên nghĩ đến. Hoặc là sự tình còn có chuyển cơ đâu? Hắn này không phải tìm được rồi Hiên Viên Triệt người nhà sao? Hiên Viên Triệt thực rõ ràng là cùng chúng ta thúc cháu hai có huyết thống quan hệ. Mà ngươi vừa mới chuẩn bị giết chúng ta. Phật Châu bị hủy, tự thân cũng bị thương. Xinh đẹp hòa thượng, ngươi không phải là bị nhân quả phản phệ đi. Hòa thượng ngơ ngác mà nhìn nàng, ha ha, La Lan tiếng cười vang lên. Sau đó. Vui quá hóa buồn, lại là liên tiếp ho khan. Lúc này đây, cho dù là khụ ra máu tươi, trên mặt nàng tươi cười lại như cụ sán lạn tươi đẹp, ngươi chịu quá Hiên Viên Triệt đại ân. Lại lấy oán trả ơn, cho nên, thiên đạo mới có thể ngăn cản ngươi, ngươi mới có thể bị thương, rõ ràng đối phương là cái không hề tu vi. Không có linh căn bình thường nữ hoa, nhưng lúc này... Xinh đẹp hòa thượng lại sinh ra một tia sợ hãi, như vậy. Có phải hay không nói, chỉ cần ngươi một ngày trả không được cái này đại ân. Như vậy, ngươi liền vĩnh viễn đều không thể phi thăng. Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.